Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 303 Thiên mệnh thần vương. Gocchuyenaudio.com. Ngày tại Lộ Nhất Bình đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi một chuyến Hắc Bạch Thần Cung lúc đã thấy Sa Tử Bằng tiến đến, nói ra, đại nhân, Hắc Bạch Thần Cung cùng Từ gia liên thủ, các phái 100 tôn lão tổ đã chạy đến Tử Vi Thành. À, các phái 100 tôn lão tổ. Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh nhạt. Vâng, Hắc Bạch Thần Cung 11 đồ đằng lão tổ tới 20 người. Dung hợp Thiên mệnh thần vương tới 6 người. Sa Tử Bằng cung kính nói. Đột phá 11 đồ đằng mặc dù khó, nhưng là lấy Hắc Bạch Thần Cung dạng này tuyên cổ tinh vực cổ lão siêu cấp đại tông nội tình, bình quân mấy vạn năm, vẫn có thể bồi dưỡng được một cái. Cho nên, lần này Hắc Bạch Thần Cung 11 đồ đằng lão tổ tới 20 người. Thần vương 6 người, riêng là nguồn lực lượng này, cũng đủ để phá hủy tuyên cổ tinh vực một chút thực lực yếu ớt vị diện. Sa Tử Bằng lại nói. Từ gia 11 đồ đằng lão tổ, đồng dạng tới 20 người, bất quá dung hợp thiên mệnh thần vương, chỉ 5 người. Còn có một tôn 12 đồ đằng cổ thần, tuyên cổ tinh vực đã biết 12 đồ đằng cổ thần, chỉ có 3 người. Từ gia liền có một cái, lần này từ gia lại điều động 12 đồ đằng cổ thần đến đây. Lòng Giác Kim Nghiêu nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Từ gia vậy mà bỏ được điều động 12 đồ đằng cổ thần đến đây, nếu là đùa chơi chết, bọn hắn không phải muốn khóc bất tỉnh. Bởi vì đột phá 12 đồ đằng rất khó khăn, cho nên, 12 đồ đằng cổ thần thế nhưng là so thần vương còn chân quý còn bảo bối. Có chút 12 đồ đằng cổ thần, chiến lực thậm chí có thể so với dung hợp thiên mệnh thần vương cường giả. Bởi vì có chút thần vương, dung hợp thiên mệnh trước đó chỉ là 11 đồ đằng, cho dù là dung hợp thiên mệnh đằng sau, chiến lực cũng mới khó khăn lắm cùng 12 đồ đằng cổ thần cân bằng mà thôi. Từ cái này cũng nhìn ra 12 đồ đằng cổ thần có bao nhiêu bảo bối. 12 đồ đằng cổ thần một khi dung hợp thiên mệnh, nó chiến lực viễn siêu cái khác thần vương. Lộ Nhất Bình hỏi, tới thần vương đều là một đầu thiên mệnh thần vương. Cổ thần cường giả, lĩnh hội thần giới pháp tắc có thể không ngừng ngưng tụ đồ đằng, bình thường cực hạn là thập đại đồ đằng, mà thần vương cũng giống như thế, thần vương có thể không ngừng dung hợp thiên mệnh, bình thường cực hạn là 10 đầu thiên mệnh. Đúng vậy, đều là một đầu thiên mệnh thần vương. Sa Tử Bằng cung kính nói. Hiện tại, Hắc Bạch Thần Cung đã mệnh lệnh phụ cận cao thủ bố trí đại trận bao phủ Tử Vi Thành không gian xung quanh. Ừm, ta đã biết, Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó, lấy ra một thùng tử kim hỗn độn thủy cho Sa Tử Bằng. Một thế này, thiên mệnh sắp xuất thế, ngươi phải thêm gấp tu luyện. Dung hợp thiên mệnh trước đó thực lực càng mạnh như vậy, đột phá thần vương, chiến lực liền càng mạnh. Mà lại thực lực càng mạnh gánh chịu thiên mệnh sẽ càng mạnh. Thiên mệnh cùng đồ đằng một dạng, cũng là có phân chia mạnh yếu, một chút phổ thông cổ thần, ngưng tụ đồ đằng cũng mới mấy trăm mét, một chút yêu nghiệt ngưng tụ đồ đằng, lại siêu việt 100 dặm. Sa Tử Bằng tiếp nhận từ kim hỗn độn thủy, cung kính bái tạ Lộ Nhất Bình. Đại nhân yên tâm, vãn bối ổn thỏa cố gắng tu luyện. Sau đó lui ra ngoài, đợi Sa Tử Bằng sau khi rời khỏi đây, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu ngồi xếp bằng kiến thụ bên dưới tiếp tục tu luyện. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Lộ Nhất Bình để vô cực tinh cung bên trong Xích Nguyệt bọn người giúp mình đổ vào thất thải hồ lô căn, cho nên, hắn cũng không cần tự mình động thủ. Lộ Nhất Bình đã luyện hóa Bất Chu Sơn, cho nên, cùng Bất Chu Sơn một thể thất thải hồ lô căn biến hóa, hắn có thể tùy thời cảm niệm đạt được. Về phần hái xuống từ kim hồ lô, Lộ Nhất Bình để nó không ngừng thôn phệ lấy kiến thụ đàn sinh hỗn độn chi khí, liên tục không ngừng sản xuất từ kim hỗn độn thủy. Chỉ cần có hỗn độn chi khí từ kim hồ lô liền có thể mỗi ngày sinh ra một thùng từ kim hỗn độn thủy. Trải qua mấy năm, Lộ Nhất Bình trên người từ kim hỗn độn thủy đã nhiều đến hơn 1.000 thùng. Chỉ là trên người hắn tinh thần hỗn độn thủy đều nhiều đến dùng không hết chớ nói chi là cái này từ kim hỗn độn thủy. Tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu lúc tu luyện Tử Vi Thành trong tòa phủ đệ nào đó, Từ Thanh biết được Từ gia liên thủ với Hắc Bạch Thần Cung, điều động cao thủ đến đây tin tức. Sa phủ bên kia có động tĩnh gì? Từ Thanh hỏi đại thống lĩnh Đỗ Hành. Đỗ Hành lắc đầu, không có cái kia Sa gia 12 đồ đằng cổ thần một mực ở trong Sa phủ không ra. Một trận nói, thành chủ đại nhân, ngày đó Liễu Thượng Nghĩa 5 người tiến vào Sa phủ, 4 người khác thân phận, những ngày này ta đã tra được một cái là Xích Diễm Thương hội hội trưởng Vạn Lý Thông đại nhân, một cái là phó hội trưởng Tôn Toàn đại nhân, còn có 2 người là Xích Diễm Thương hội Nguyên lão. Từ Thanh trầm tư, Vạn Lý Thông đại nhân tiến Sa phủ làm gì? Cùng Sa gia cái kia 12 đồ đằng làm giao dịch. Hẳn là, Đỗ Hành gật đầu, Từ Thanh lập tức cười lạnh, coi như bọn hắn nhận biết Vạn Lý Thông đại nhân thì như thế nào, hiện tại chính là Vạn Lý Thông đại nhân cũng che chở không được bọn hắn. Xa ra cái kia 12 đồ đằng cũng đã biết chúng ta từ gia cùng Hắc Bạch Thần Cung cao thủ đến đây, thế nhưng là, đối phương lại không trốn. Đỗ Hành nghi hoặc, Từ Thanh lãnh đạm nói. Hiện tại Tử Vi Thành không gian xung quanh đã sớm bị Hắc Bạch Thần Cung đại trận bao phủ, hắn chính là muốn trốn, có thể trốn được sao? Theo Từ gia cùng Hắc Bạch Thần Cung một đám lão tổ đến đây, Tử Vi Thành cùng chung quanh thành trì trở nên yên tĩnh lại. Bình thường ngựa xe như nước Tử Vi Thành đường đi, dần dần trở nên quạnh quẽ xuống tới cuối cùng, thậm chí ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Tử Vi Thành cùng chung quanh thành trì cao thủ, đều cảm nhận được bão tố tiến đến trước đó kiềm chế, một chút tâm tế cao thủ cũng đều phát hiện Tử Vi Thành lưu động khí lưu phảng phất đều ngưng lại. Thậm chí ngay cả hai bên đường phố rơi xuống lá cây rơi xuống thời điểm cũng chậm rất nhiều. Chính là Sa Phủ, một đám cao thủ cùng đệ tử cũng đều tâm thần không yên. Tử Vi Thành cùng chung quanh thành trì tĩnh đến đáng sợ. Mấy ngày đi qua, chân trời xuất hiện một đám điểm đen. Điểm đen đi chậm rãi, theo bọn này điểm đen tiến lên, hắc ám cùng quang minh quang mang xen lẫn không thôi. Đồng thời, chân trời một phương khác xuất hiện một đám điểm đen, bọn này điểm đen, không có hắc ám, không có quang minh, nhưng là theo bọn hắn đi lại kim quang thánh ảnh đi theo. Cuối cùng, hai bầy điểm đen tụ hợp, sau đó cùng nhau hướng Tử Vi Thành mà tới. Góc truyện audio.com, Hắc Bạch Thần Cung cùng Từ gia một đám lão tổ cũng không có che giấu trên thân khí tức, 200 tôn cường tuyệt lão tổ khí tức tràn ngập ra, gió nổi mây phun, sấm chớp từng đoàn phong bạo không ngừng nhấp nhô. Tử Vi Thành cùng chung quanh thành trì một đám cao thủ cảm nhận được Hắc Bạch Thần Cung cùng Từ gia một đám lão tổ khí tức kinh người, đều là rung động hãi nhiên. Thần Vương, chính là chư Thần Chi Vương. Thần Chi Vương giả, cũng là hạ giới cực hạn. Bình thường, Thần Vương cường giả cực ít xuất thế, hiện tại, Hắc Bạch Thần Cung lại tới 6 tôn Thần Vương. Từ gia tới 5 tôn, đồng thời tới một tôn 12 đồ đằng cổ thần. 12 người khí thế, để ép chư thiên. Rốt cuộc đã đến, Từ Thanh trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian xuất lĩnh Tử Vi Thành một đám cao thủ ra Tử Vi Thành xa xa đón lấy. Gặp qua Thái Thúc Tổ cùng chư vị đại nhân, Từ Thanh đi vào Từ gia các cao thủ trước mặt tranh thủ thời gian hành lễ. Lần này Từ gia chính là Thần Vương Từ Dục dẫn đầu, cũng là Từ Thanh Thái Thúc Tổ. Từ Dục để Từ Thanh bọn người đứng dậy, xuất lĩnh mọi người đi tới Tử Vi Thành trên không, ánh mắt nhìn qua tầng tầng không gian, khóa chặt tử phủ. Cách chương.